Chàng rể siêu cấp, chương 1675, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Sương đi rồi, Hàn Tam Thiên vẫn tiếp tục ở lại bên trong căn phòng, bắt đầu tỉnh ngó và tu luyện tâm pháp vừa này thêm một lần nữa. Sau khi Chu Thiên di chuyển, Hàn Tam Thiên cảm thấy mình và trời đất ở thế giới bản phương càng ăn khớp với nhau hơn, hơn nửa trong cơ thể anh còn tràn ngập năng lượng khổng lồ. Càng quan trọng hơn chính là Hàn Tam Thiên cảm thấy cơ thể của mình đang càng ngày càng nhẹ. Một người đã tu y huyện qua vô số lần như Hàn Tam Thiên biết được loại giảm bớt cân nặng như thế này, có nghĩa là tạp chất bên trong cơ thể cũng bắt đầu được y loại bỏ. Nhưng thay đổi về thể chất này khiến cho Hàn Tam Thiên càng thêm hứng thú, cả người hoàn toàn đi vào trạng thái nhập định, mà lúc này Tản Sương đã trở lại chủ điện. Nhưng khi quay trở lại trong phòng, nàng lại ngồi nhìn ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Trong đầu nàng đều tràn đầy hình ảnh về chiếc kiếm bảng nhỏ kia của Hàn Tam Thiên. Thật sự nàng không thể nào nghi được rốt cuộc vì sao Hàn Tam Thiên y ải có thể phát ra một đòn tấn công pháp thuật nhanh đến như vậy, nếu là thiên tài, vậy cũng không thể nào. Nhưng nếu là ăn may thì loại may mắn này thật sự quá tốt rồi. 0813 thật ra nàng hoàn toàn có thể để cho Hàn Tam Thiên thứ thêm một lần nữa, như vậy thì Hàng có thể biết được hắn có phải là ăn may hay không, nhưng Hàng tại không dám, Hàng sợ chính mình sẽ có được một đáp án khẳng định. Hắn ta chính tả một tên nô lệ đấy. Đã trẻ như thế này rồi, mà còn chưa nghỉ ngơi, là do tư chất của Hàn Tam Thiên quá kém. Dạy hắn rất phí công sức hay sao? Lúc này là Mộng Tịch đi đến vớt một bát canh gà nóng nối. Tên Lĩnh Tuyết hầm với gà phượng vụ uống một chút đờ, ký úp an thần dây. Trong mắt là Mộng Tịch tỏ về quan tâm nói. Tần Sương gật đầu, nhận lấy bát canh giả, nhưng cũng chỉ ôm trong tay, tâm tư vẫn bay ở bên ngoài như cũ. Là Mộng Tịch cười nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh Hàng, nhẹ nhàng nói. Sao thế hả, nếu tư chất của Hàn Tam Thiên thật sự quá kém cỏi, vậy thì ta có thể đi tìm một người khác để đi thay ngươi. 08WGT Jock bản quyền 1511 ả tia nụ. Sở dĩ là Mộng Tịch sắp xếp cho Tần Sương đờ ti tả bởi vì bình thường Nhược Vũ đều giúp nâng ta xử lý những việc to nhỏ trong trung phong, còn những đệ tử khác thì lai lịch tại không đủ. Dù sao chuyện của Hàn Tam Thiên là do trưởng môn bày mưu tính kế cho nên cuối cùng nàng ta phải chọn Tần Sương. Người nói xem, tâm pháp tu y huyện của phái hư vô, có người chỉ cần vừa mới y học liền có thể lĩnh ngộ trong nháy mắt hay sao? Tần Sương lẩm bẩm nói, giống như là đang nói một mình, nhưng cũng giống như là đang nói với Lâm Mộng Tịch. Làm Mộng Tịch cười cười, hơn 1.300 năm trước, phái hư vô từng có một vị thiên tài vô song, năm ấy. Hắn ta là ngò ỉ được ba vị chân thần đề cử, đó cũng chính tả thuyết điếm huy hoàng nhất kế từ khi phái hư vô được thành tập, hắn ta tên là Thì Ẻn Vũ Tử. Tám pháp nhập môn của phái hư vỏ, nghe nói hắn ta dùng một ngày là đã học được, ngày hôm sau đã có thể phát ra đòn tấn công pháp thuật thì ên phú khiến cho cả thế giới bát phương phải chấn động. Nhưng mà chính bởi vì hắn quả xuất sắc cho nên ba gia tộc hôn đầu không muốn hắn cướp đĩ vị trí chân thân, nên tốc hắn ta vẫn chưa hoàn toàn đạt đến đỉnh cao, đã ra. 0813A, MQ. Tài ám sát hắn, khiến cho phái hư vô chúng ta không có người nối nghiệp, đến tận bây giờ, lại vô cùng nghèo khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc làm Mộng Tịch nói những chuyện này, không khỏi có chút tiếc hận, nếu như lúc trước Thiên Vũ Tử vẫn còn sống, thì cho dù là ba vi chân thần cũng không thế nào tranh giành quyền lợi với phái hư vô, nhưng nếu phải hư vô có ít nhất có một vi cao thủ, ở thế giới bét phương cũng sẽ là một môn phái mạnh mẽ. Chỉ tiếc thế sự vô thường, y ải có nhiều nhân vi. Ý của ngươi y à, thiên tài giỏi nhất của chúng ta cũng cần thời gian một ngày hay sao? Tần Sương hỏi, làm Mộng Tịch cười cười. Công pháp của phái hư vô chú trọng nhất là sự trường tồn với trời đất, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, vạn pháp tự khả giai đến, vạn vật cũng tự khá đều có. Đó chính là đạo A-di. Này, nhưng mà cũng chính vì nguyên nhân ấy, cho nên khi chúng ta tu luyện công pháp nhập môn của phái hư vô y huyện có thành thạo hay không ia một chuyện, còn có sinh ra sự liên hệ với trời đất hay không, lại là một khía cạnh khác. Mà nếu vừa học đã làm được vậy sao có thế được chứ? Trời đất là y ớn nhất cho nên muôn hình thành sự ăn. 0813 khớp với trời đất quả thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Học xong công pháp cũng chỉ là một bước đệm để có thể mở ra thế giới mới mà thôi, muốn thấu hiểu được trời đất lại ia một chuyện hoàn toàn khác. Cho nên, vừa học xong liền có thể dùng sức mạnh của trời đất để ra đòn tấn công, quả đúng là người si nới mộng. Nhìn thấy là Mộng Tịch bác bỏ toại chuyện như thế này, trong lòng Tản Sương cũng có chút an tâm hơn. Ít nhất đã chứng minh được Hàn Tam Thiên đúng ia rất may mắn, ăn may mới làm được. Sao đột nhiên lại hỏi về vấn đề này vậy? Làm Mộng Tịch hỏi, Tần Sương cười, cũng không có gì, chi ta hôm nay khi ta dạy Hàn Tam Thiên thì đột nhiên nhờ tới, cho nên mới muốn hỏi lại một chút. Làm Mộng Tịch cũng không nghi ngờ gì, gật đầu nói. Vậy nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Mộng Tịch rời đi, rốt cuộc Tần Sương cũng thớ. 083, GT Jock bản quyền 1511 ả ủa ra được một hơi thật dài, cuối cùng hàng cũng có thể an tâm nghỉ ngơi y ồ ồ. Mà lúc này, đã đến nửa đêm, bây giờ Chiết Hư Từ mới có thể kéo cơ thể mệt sắp hỏng mắt này của mình trở về. Tiểu Hắc Từ cũng không tốt hơn là bao, vốn vóc dáng đã nhỏ gây rồi, bây giờ nhìn qua càng giống như một con khi mắc mưa vậy. Còn mẹ nó tên Hàn Tam Thiên này, ông đây làm việc ở bên ngoài mật đến mức chết đi sống lại, hắn ngược y ải ở trong phòng gác chân nghỉ ngơi, con mẹ nó, hôm nay ta không dạy dỗ tên khốn này, thì cái tên Chiết Hư Từ của ta sẽ viết ngược. Chiết Hư Từ nói xong, cả người lừa giận hừng hưng vọt vào trong, Hàn Tam Thiên, con mẹ nó ngươi đứng lên cho ta. Vọt vào bên trong, Chiết Hư Từ trực tiếp nâng Hàn Tam Thiên đứng dậy chỉ với một tay. Lúc này Hàn Tam Thiên vẫn đang nhập định một cách rất thoải mái, bỗng nhiên bị Chiết Hư Từ túm lấy như vậy, suýt chút nữa khiến kinh mạch của anh đi ngược chiều tẩu hỏa nhập ma. Cái tên nô lệ để tiện nhà ngươi, ông đây chỉ thay ngươi làm việc một lúc mà thôi, con mẹ nó ngươi cũng thật là tự giác đầy. Lại dám ngồi nghỉ ngơi ở trong phòng, ta hỏi ngươi, Tần Sương sư tỷ đi từ bao giờ? 0813 thẻ, Chiết Hư Từ tức giận đến không thể chịu dưng được tức giận màng. Khỏe miệng Hàn Tam Thiên hiện yền một nụ cười khinh thường, nói. Đã đi từ giữa trưa rồi. Giữa trưa, vừa nghe thấy những lời này, Chiết Hư Từ tiền tức giận quát. Giữa trưa đã đi rồi, vậy mà ngươi cũng không biết điều mà tới thay ta, vẫn đi luôn ở trong phòng nghi ngơi đến tận bây giờ sao? Hàn Tam Thiên gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhưng mà tôi cũng không phải là đang nghỉ ngơi, mà là đang tu y huyện. Tu y huyện, một tên nô lệ như ngươi mà cũng tu y huyện, ai lại để cho ngươi tu luyện chứ? Tiêu Hắc Tư châm chọc nói. Tần Sương sư thì ấp, Hàn Tam Thiên cười nói. Y-U-E-P-H-I-I 2093. 1511 là y u, nghe xong những lời này, Chiết Hư Từ và Tiêu Hắc Từ đầu sửng sốt ngay tại chỗ. Tần Sương đến đây ta vì muốn dạy Hàn Tam Thiên tu luyện. Còn mẹ nó ngươi đang dọa ta sao, một tên nô lệ như ngươi, hoàn toàn không có tư cách để tu luyện. Công phép nhập món, vậy cũng chỉ có những đệ tử nhập môn mới có tư cách tu luyện. Cho dù là nô tế cũng không có đủ tư cách, cho nên sau khi Chiết Hư Từ biết rõ điểm ấy rồi, một lần nữa hắn ta lại có thêm tự tin. Ha ha, tin hay không thì tùy. Hàn Tam Thiên cũng không thèm nói lời vô ích với hắn ta nữa, trực tiếp gạt bỏ lấy cánh tay đang nắm lấy vạt áo trước ngực anh của Chiết Hư Từ. Chiết Hư Từ càng thêm tức giận nói. Còn mẹ nó ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao, còn có mặc quần áo của ông đây, ngươi còn vinh vào với ta tàm cái gì. Tiểu Hắc Tư, nhanh lột hết quần áo của hắn cho ta. Tiểu Hắc Tư gật đầu thưa dịp Chiết Hư Từ đang giữ tay Hàn Tam Thiên, trực tiếp tột quần áo của anh ra, nhưng đúng lúc này, chữ xương ở trước ngực Hàn Tam Thiên tại hiện rõ lên. Chiết Hư Từ thấy vô cùng rõ MMUY 88 độ le ràng, tất cả các suy nghĩ đều bị thiêu cháy đế. Chờ một chúi, bỗng nhiên chị SLA Từ tức giận quát. Ớn một tiếng, ngàn tiêu hắc tử, an cách chương.